là em, vẫn luôn là em. Chương 19, Thế giới trong câu 3. Góc truyện audio.com. Nhìn ba cái người trước mặt mình, Nhi có cảm giác thật vi diệu. Một anh cả bình thường nghiêm trang hóa ra là tên cuồng mèo đen. Phong cách của Sơn khỏi phải nói. Cái bản mặt viết lên tất cả. Một tên cuồng đam mỹ. Nhi khẳng định giới tính tên này là dụ thụ. Nhìn về cái người đầy cơ bắp lực sĩ kia, ai có thể ngờ rằng ngoài đời thực là một tên mọt sách khuôn mặt nữ tính chứ? Wow, bạn là Nhi sao? Làm sao có thể thay đổi như vậy? NPC nói không thể thay đổi giới tính mà. Nếu giới tính thay đổi sẽ có hình thái giống mình cơ mà. Sơn xoắn xít đi xung quanh Nhi. Hết sờ đôi tai và mái tóc bạc của tinh linh, lại nhìn đôi mắt đỏ của huyết tộc. Cảm thán nói, Nhi nhìn Sơn, khóe miệng dương lên nụ cười trêu tức. Bạn vì muốn gọi các anh công tới chơi bạn mà chọn giới tính khác sao? Sơn ảo não, ai biết được hệ thống cho ra cái hình thái nhu nhược như vậy chứ? Mình chọn chế độ lọc tự động phù hợp với nhân vật và tăng 50. So với hình thái đời thực, thế là kết quả thành vậy nè. Cả ba anh em nhìn Sơn cười khổ. Đây chính là thành phẩm của kẻ lười. Sau đó anh An bảo anh đi luyện cấp. Còn lại cả ba tiến vào khu vực dữ liệu game football để luyện tập. Nhi nói chỉ được tập 90 phút trong ngày. Ngoài thực tiễn phải rèn luyện nâng cao thể lực để phù hợp với cường độ rèn luyện trong GOW. Dữ liệu Nhi tìm kiếm là hóa thân vào làm một cầu thủ thách thức với các NPC trong game. Nhi muốn tìm kiếm game để lôi kéo đội bóng đá của cậu vô đá hữu nghị với hai người này, nhưng server châu Âu một tuần nữa mới chính thức mở. Nhìn hai người đang chật vật bị cả đám NPC hành hạ. Nhi khoanh tay đứng nhìn. Sau 35 phút Nhi cảm thấy không thú vị bèn rời đi. Ra khỏi khu vực dữ liệu game, Nhi kéo tìm hộp thoại nhiệm vụ. Đi cày level vậy, xuất hiện những nhiệm vụ chính và nhiệm vụ nâng cao. Nhi thắc mắc vì sao cô có nhiệm vụ phụ, kích chọn nhiệm vụ chính. Hộp thoại hiện lên ba cột là nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ bàn, hóa ra nhiệm vụ phụ ở trong này. Nhi nghĩ. Nhi chọn nhiệm vụ tân thủ. Nhi quyết định sử dụng 1/3 thể lực hiện của nhân vật để làm nhiệm vụ tân thủ. 1/3 dùng để làm nhiệm vụ chính. 1/3 còn lại làm nhiệm vụ phụ bàn. Kéo chọn nhiệm vụ tân thủ. Nhi nhìn thấy một bàn cờ vua. Có ai nói cho mình biết một kẻ rốt cờ nhảy vào cái nhiệm vụ này sẽ như thế nào đây? Nhi ảo não nhìn cái hình ảnh bàn cờ trước mặt. Nhưng đây là nhiệm vụ tân thủ không thể không chơi được. Kích chọn tiếp nhận nhiệm vụ trong nhiệm vụ tân thủ. Nhi thấy mình được chuyển tới một bàn cờ. Trước mặt bàn cờ hiện ra rất nhiều quân cờ. Nhi nghĩ có lẽ mình phải chơi bàn cờ hoặc là tự thân trở thành quân cờ. Đúng là Nhi đã đoán đúng một nửa. Cô phải hóa thân thành quân cờ nhưng cũng phải chơi bàn cờ. Nhưng cách chơi vượt bàn cờ lại rất khác với cô nghĩ. Phụt, trung tâm bàn cờ hiện ra một người tóc đen mặc một bộ áo choàng hắc sắc che kín cả người. Trên tay ông ta là một chiếc đũa kỳ lạ, ông ta có một cái mũi ưng thật to. Nhi nhìn cái người đàn ông mới xuất hiện mà nghĩ cái hình ảnh này làm người ta liên tưởng đến nhân vật phù thủy. Không lẽ đây cũng là một người chơi chọn ván bài tân thủ giống mình? Người đàn ông cao ngạo nhìn về phía Nhi. Đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Nhi khiến Nhi giật mình. Có cần hù dọa người ta như vậy không? Nhi vỗ vỗ ngực bình tâm lại. Sau đó Nhi nghe thấy giọng nói trầm du dương như đàn violon sen của người đàn ông phía trước. Ngươi tới đây để hoàn thiện một trong những nhiệm vụ quá ư là bình thường và nó có tên gọi nhiệm vụ dành cho tân thủ. Vì trong nhiệm vụ này không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần đánh bại hết đối thủ phía bên kia, chiếc đũa kỳ lạ của người đàn ông vung lên giữa không trung hiện lên sơ đồ của bàn cờ thể hiện vị trí Nhi đang đứng và vị trí đối thủ bên kia bàn. Cờ, ta không trông mong ngươi thực sự biết cách chơi cờ trên bàn cờ phù thủy này. Cũng chẳng mong ngươi biết cái gì gọi là sức mạnh của phép thuật. Chỉ mong ngươi không phá hủy cả bàn cờ của ta. Ta càng không hy vọng gặp lại ngươi khi ngươi hồi sinh trở lại nơi đây, bây giờ có gì thì nói. Không nói thì bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ đi. người đàn ông quét đôi mắt vô xúc cảm nhìn Nhi. Nhi cười cười gật gật đầu. Thưa ngài, nói như vậy đây là bàn cờ phù thủy không sử dụng phương thức chơi cờ bình thường. Đúng, người đàn ông lời ít ý nhiều nói. Vậy thưa ngài, ngài có thể cho biết ngài tên là gì không? Cái này để dễ bề xưng hô. Nhi gãi gãi tai mình hướng người đàn ông nói. Severus Snape. Người đàn ông dừng lời một chút. Có thể gọi ta là giáo sư. À, Nhi nhìn người đàn ông trước mặt này. Thật là một người không tự nhiên. Nhi gãi gãi đầu, hình như từ rất lâu trước kia. Nhi đã nghe cái tên này nhưng Nhi nhớ mãi mà không ra đã nghe thấy ở đâu. Nhi lắc đầu bỏ qua ý định tìm kiếm cái tên này. Nhi thấy người đàn ông vung chiếc đũa lên và trước mặt Nhi hiện ra nhiệm vụ mà Nhi cần thực hiện. Để hoàn thành bàn cờ thì yêu cầu hoàn thiện 5 nhiệm vụ. Đầu tiên là chạy tới tiểu ngư thôn gặp tiểu ngư muội giúp đỡ cô ấy tìm kiếm thú cưng đi lạc đường của cô ấy. Hoàn thành nhiệm vụ này, một quân cờ bên đối diện sẽ trở thành của Nhi, cũng có nghĩa Nhi đã đi được một nước. Bước 2 là chạy tới gặp ông lão trưởng làng giúp ông ấy tìm kiếm đứa cháu đi lạc trong rừng. Trong khi tìm kiếm ở trong rừng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các nhiệm vụ khác. Cơ duyên có thể gặp được bảo vật. Tùy theo độ may mắn mà bảo vật nhặt được có ý nghĩa nhất định đối với người chơi. Hoàn thành nhiệm vụ này, người chơi đã ăn đứt được thêm 4 con tốt và 1 con xe. Bước 3 là theo giúp ông lão trưởng làng ngồi trồng thảo dược trong dược điền. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ diệt được 1 xe, 2 mã, tương đương cũng đi được thêm những bước tiếp theo trên bàn cờ. Bước thứ 4 là giúp đỡ bác thỏ tìm nhà. Hoàn thành nhiệm vụ này tương đương tất cả các quân cờ khác trên bàn cờ sẽ bị tịch thu hết. Chỉ còn lại 1 quân cờ vua và hậu. Bước cuối cùng là ăn trộm được trái táo trong vườn bí ẩn của quốc vương thỏ. Trái táo là vật phẩm đạt thành kết thúc nhiệm vụ tân thủ. Nhi nhìn nhiệm vụ cảm thấy cũng không khó khăn lắm. Nhi nhìn Severus Snape trước mặt, thản nhiên nói, tôi đã hiểu, cảm ơn ngài giáo sư. Ngài có yêu cầu riêng trong nhiệm vụ này không ạ? Nhi thấy ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng. Người đó gật đầu nói, ta muốn vật liệu ma dược từ những quái thú ngươi gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là máu của quốc vương thỏ. Vì sự thông minh hiểu biết của ngươi, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một điều. Người đàn ông dừng lại rồi chỉ chiếc đũa của mình về hình ảnh con thỏ mập, cũng là nhiệm vụ thứ 4 của Nhi. Đừng tin bất kỳ lời nói nào của con thỏ kia. Nó nói lời phủ định chính là lời nói thật. Lời nói thật chính là lời nói dối. Nhà của nó chính là ngôi nhà đầu tiên ngươi và nó tới. Khi đưa nó tới nơi, ngươi phải gõ cửa. Cửa mở ra thì phải ngay lập tức rút chìa khóa và chạy khỏi nó đi theo hướng đông. Nhi chừng mắt nhìn NPC đang tiết lộ trò lừa đảo của trò chơi cho mình. Ở Vương quốc thỏ, ngươi không được làm quen kết bạn với tất cả người chơi nào hết. Ta không thể nói lý do cho ngươi. Chỉ có thể nói vậy. Nhi mơ hồ thấy được độ cong trên khóe miệng của NPC. À, cảm ơn ngài. Giáo sư, Nhi cúi đầu chào hỏi giáo sư và bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Cách chương.